Chương 1609 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầu nguồn. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chiến gia thật sự sợ ngươi? Chiến hổ đem đồ vật thu hồi đến, hai mắt giận dữ, ánh mắt mang vết nhìn chồng chọc vào Long Phi, hắn cũng không e ngại Long Phi, hắn chỉ là lo lắng chiến gia sẽ nguyên khí đại thương, nếu như có thể dùng thần khí giải quyết sự tình đối với hắn mà nói đều không gọi sự tình. Vào lúc này, theo Viêm Hoàng lão tổ ra lệnh một tiếng, chu vi Vô Thiên Tông đệ tử đã giống như là thủy triều lao xuống, tiếng vết một mảnh. Viêm Hoàng lão tổ bảo hộ ở Long Phi bên cạnh người để ngừa chiến gia lão tổ tông đánh lén. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói: "Ê, mặc kệ ngươi có sợ hay không ta, ngày hôm nay ta đều sẽ đưa ngươi chiến gia giết sạch ánh sáng, biết tại sao không? Bởi vì các ngươi chọc tới lão tử rồi." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ biến thân. Bạch, hệ 100 tầng năng lượng kích hoạt, kim cô bỗng một đạo sức mạnh mạnh mẽ tràn vào Long Phi trong thân thể, y âm. Trong nháy mắt biến thành Tôn Ngộ Không, trong tay kim cô bỗng xoay một cái, rầm rầm nổ vang, chỉ ở chiến hổ trên mặt, khẽ mỉm cười nói: "Ê bốt, ngày hôm nay chính là muốn bạo ngươi." Thượng cổ vạn linh sáo trang nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, hơn nữa, chiến hổ khẳng định chưa hề đem toàn bộ thượng cổ vạn linh sáo trang lấy ra, ép hắn lấy ra không bằng tự mình động thủ tuôn ra đến, ngược lại cũng là muốn giết. Chiến hổ hai mắt hơi động, trên người thần uy khí tức, sát ý đang xen vào nhau, rộng rãi hơi động, nhanh, quá nhanh. Viêm Hoàng lão tổ ánh mắt chấn động, nói: "Ê Long Phi, cẩn thận." Thì không chờ hắn nói xong, Long Phi đã chính diện tiến lên nghênh tiếp, hống ra một tiếng: "Y vừa nãy đánh lén lão tử, hiện tại lão tử giết chết ngươi." Không sợ chút nào, chính diện cứng cứng, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng nổ vang, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vô số kim quang lấp lóe, liền như bầu trời phát nứt, hai đạo lưu quang văng ra, lại trong nháy mắt đụng vào nhau, thì ầm ầm ầm, thì nổ vang rung trời. Toàn bộ chiến gia sơn cốc đều bị bao phủ ở mảnh này nổ vang ở trong, sức mạnh mạnh mẽ phân tán đi ra, không ít người đều bị nguồn sức mạnh này chấn động rung lẩy bẩy lên. Viêm Hoàng lão tổ nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười, nói: "Hề hảo tiểu tử, bán thần cảnh giới tu vị đã vượt qua nhất tinh thần cách cường giả, đủ mảnh. Nhìn dáng dấp ngươi hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha ha, thật là khiến người ta chờ mong à." Viêm Hoàng lão tổ rất hưng phấn, ở Thiên Vũ đại lục hắn nhìn Long Phi từng bước đi tới đỉnh cao, hiện tại hỗn độn giới lúc này mới thời gian mấy năm Long Phi lần thứ hai bước lên đỉnh cao, quá mạnh mẽ rồi. Viêm Hoàng lão tổ không cách nào tìm tới những khác từ đi hình dung Long Phi, Long Phi mang đến cho hắn một cảm giác nhất định sẽ đứng hàng chủ thần điện, thậm chí ngự trị ở chủ thần điện bên trên. Ầm ầm ầm, lại là một lần va chạm, một tiếng vang thật lớn, hai đạo lưu quang văng ra, Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, rất là khó chịu, thầm nhủ trong lòng nói: "Thì phải như thế nào mới có thể đem giai đoạn thứ hai sức mạnh toàn diện bộc phát ra?" Cho tới bây giờ Long Phi biến thân Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách đem sức mạnh của hắn toàn bộ bộc phát ra, không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản không làm được, luôn cảm thấy thiếu hụt chút gì, không cách nào đem Tôn Ngộ Không toàn bộ sức mạnh thả ra ngoài. Giai đoạn thứ hai sức mạnh khẳng định so với chủ thần pháo mạnh hơn, nhưng là chủ thần pháo có thể dây người, hắn hiện tại nhưng không cách nào đem chiến hổ nghiền ép, này liền để hắn khó chịu, đến cùng phải làm sao? Giai đoạn thứ hai sức mạnh rốt cuộc muốn làm sao mới có thể toàn diện bạo phát? Long Phi trong lòng tự hỏi, không ngừng suy nghĩ cái vấn đề này, thầm nghĩ có chút buồn bực gây trở lại. Long Phi hét ra một tiếng: "Ê bạch!" Bóng người như điện, trong tay kim cô bỗng đột nhiên đập một cái, 1/10 giây trong nháy mắt, ê ầm ầm ầm, ê chiến hổ trường kiếm trong tay đâm đi ra ngoài, binh khí tương giao, hỏa diễm đầy trời, lớn vô cùng sức mạnh dường như núi lửa bạo phát bình thường phân tán đi ra. Những sức mạnh này sóng gợn chỉ cần đụng vào người chính là thúng sát, trong nháy mắt bốc hơi lên, chiến hổ trong lòng âm thầm chìm xuống, nội tâm khiếp sợ, tiểu tử này đến cùng tu luyện chính là sức mạnh nào? Tại sao không phải thần lực, thế nhưng là không thua thần lực? Trong lòng không phục, hắn chính là nhất tinh thần cách cường giả tối đỉnh, cô động thần cách mấy trăm năm, hắn không tin hỗn độn giới có người là hắn đối thủ, coi như là vừa vặn đi ra Viêm Hoàng lão tổ hắn cũng có tự tin đánh thắng y à. Chiến hổ hống ra một tiếng, lần thứ hai điên cuồng xung kích đi tới, một bước dược thiên, trên bầu trời, vạn đạo huyễn ảnh bắn ra, phô thiên cái địa đều là chiến hổ bóng người, mỗi một đạo bóng người cũng như thực chất bản thể giống như vậy, kỳ cửu u tuyệt thần kiếm pháp. Tuyệt. Một chiêu kiếm tập ra, bầu trời chìm xuống, từng đạo sức mạnh nhằm phía Long Phi, như tử thần liêm đao câu hướng về để như thế, sắc bén cực kỳ, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, trong tay kim cô bỗng chấn động, thì ầm ầm ầm. Mặt đất phát nứt. Long Phi nặng nề hét ra một tiếng, nói: Kệ, ta còn không tin không đánh chết ngươi. Trong lòng lửa giận thiêu đốt, ý niệm đi khắp toàn thân, Long Phi lần thứ hai tự hỏi, Kệ hầu tử, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đem sức mạnh của ngươi toàn bộ bộc phát ra? Nói cho ta. Không có phản ứng, giai đoạn thứ hai sức mạnh Long Phi căn bản không có phát huy ra một phần vạn, chủ thần pháo có thể dây người, giai đoạn thứ hai biến thân lực lượng hẳn là càng thêm có thể thúng sát bất luận người nào mới đúng, đây mới là chủ thần khí, nhưng là Long Phi căn bản không tìm được thúng sát sức mạnh đến cùng là cái gì, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể kích thích ra toàn bộ sức mạnh, hầu tử không nói gì, bởi vì hiện tại Long Phi chính là hầu tử, hệ thống cũng không có đáp lại hệ thống. Không thể nói cho hắn những này, bởi vì hệ thống chỉ là phụ trợ. Hết thảy đều cần nhờ Long Phi mình, Long Phi mi tâm trói chặt, nhìn giữa bầu trời vạn kiếm xuyên thấu mà đến, đây là cái gì? Là cái gì? Đột nhiên, vào lúc này, ngũ mỹ nhân mở mắt ra một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ miễn cưỡng nói ra, ngài chủ nhân, ngươi suy nghĩ một chút sức mạnh của ngươi đến từ nơi nào? Đi đầu nguồn tìm kiếm. Đầu nguồn. Long Phi tâm bỗng nhiên cả kinh, ngài đầu nguồn. Đầu nguồn. Đầu nguồn, Long Phi không ngừng ghi nhớ hai chữ này, đầu nguồn là cái gì? Đầu nguồn chính là Long Quang. Là giai đoạn thứ nhất sức mạnh. Tôn Ngộ Không biến thân sức mạnh đầu nguồn đến từ chính Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng chính là Long Quang, chỉ có điều thay đổi hình thái mà thôi. Long Phi nhìn bên cạnh Kim Cô Bổng, trong giây lát, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, cái biến thân sức mạnh cũng là đến từ chính Kim Cô Bổng ở trong. Nói cách khác Tôn Ngộ Không biến thân sức mạnh đến từ chính Kim Cô Bổng. Long Phi tần tần nắm chặt vị hô, hai mắt hơi hợp lại, hắn ý niệm tiến vào Kim Cô Bổng ở trong, đây là một cái thế giới đặc thù bên trong tràn ngập vô cùng tận sức mạnh, đây là dốc hết sức lượng không gian có thể nói. Này cũng không phải Kim Cô Bổng, nó chỉ là chủ thần khí một loại hình thái, sức mạnh, bạo phát, Long Phi đến chủ thần khí sức mạnh đầu nguồn, vào lúc này Viêm Hoàng Lão Tổ hơi kinh hãi, "Ê Long Phi, ngươi đang làm gì?" Chiến gia vài tên trưởng lão lộ ra hưng phấn nụ cười, kẻ tiểu tử này khẳng định bị dọa sợ, ê ha ha ha, chiến hổ cười lớn một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Số từ 1884 con vớt bi, liêu.